Trong luồng thiểm điện đen trắng vô tận, một con thần điểu giống như từ trong hỗn độn sinh ra, sáng lâm giữa thiên địa, thần điểu bay lượn, thiểm điện vây quanh. Hai cánh rung động khiến thiên địa cũng phải chấn động, kiếm ý bạo liệt hóa thành thiểm điện đen trắng, lan tỏa khắp đại địa, vô số kiếm ý phong mang bị cuốn sạch trong tia chớp màu đen, sinh mệnh chi thụ rung động, lực lượng vô hình bị nó hấp thụ, sức mạnh từ đó khiến Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hồng nhuận lên nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh đôi mắt có đồ án âm dương chuyển động, thần điểu phát ra tiếng kêu, lao thẳng lên trời. Tại đó, kiếm ý vô hình bắt đầu hóa thành thực chất, hình thành một đoàn kiếm ý khổng lồ, phô thiên cái địa bùng phát từ chỗ này. Thần điều giáng lâm, hung hăng, đâm thẳng xuống, đèn trắng thiểm điện rơi xuống, mỗi đạo đều là một cú anh kích mạnh mẽ, như thể cảm nhận được nguy hiểm, phong mang kiếm ý càng thêm mãnh liệt, bộc phát thành cơn phong bạo, tàn phá mọi thứ xung quanh, vô số kiếm ý rơi xuống như một đôi bàn tay khổng lồ, làm tê liệt thiên địa, vô số khe hở không gian xuất hiện, đại địa cũng đang chấn động, những khe hở nối tiếp xuất hiện, làm cho toàn bộ thế giới như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Thần điều đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng, cánh chấn động, kiếm ý bạo liệt như liệt hỏa phần thiên, thiêu đốt vạn vật trong thế gian. Kiếm ý mặc dù mạnh mẽ, nhưng trước mặt kiếm ý bạo liệt này, tất cả đều trở nên yếu ớt, cuối cùng bị xóa sạch, biến mất không còn dấu vết. Hu, cuối cùng, thần điểu hạ xuống, mở miệng nuốt lấy những kiếm ý còn sót lại, vô tận thiểm điện đen trắng theo sát phía sau, tiêu diệt và tịnh hóa tất cả. Khi tiếng oanh minh qua đi, thiên địa trở lại im lặng tuyệt đối. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh, trong đó đồ án âm dương dần dần biến mất. Cuối cùng trở lại yên tĩnh, hắn mặt mày nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn khắp thiên địa, kiêu ngạo nhìn xuống mọi thứ. Cuối cùng, hắn ngồi xuống, rồi nắm lên mặt đất, thở hồng hộc. Đau quá, đau chết mất. Mặt đất khô cạn, vô số khe hở giang khắp nơi, toàn bộ thế giới trở nên hỗn độn. Mặc dù đã đánh bại kiếm ý của tiên đế, nhưng hắn cũng phải trả giá rất lớn. Thế giới này của hắn đã bị phá hủy đến 7-8 phần. Kiếm ý của tiên đế quá mức mạnh mẽ, khiến hắn bị cắt đứt, tổn thương nặng nề, thậm chí sinh mệnh chi thụ cũng bị ảnh hưởng. Hắn trước đó từng tự bạo nhưng chưa từng bị thương nặng như vậy. Giờ đây, hắn có thể nói là đã gần như phế bỏ, muốn hồi phục không biết phải đợi đến khi nào. Thật sự là hỏng bét, Lữ Thiếu Khanh thở dốc, cắn răng, khóc không ra nước mắt. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần thu thập lại kiếm ý của tiên đế, ngày sau chiến đấu sẽ có thể dùng nó để đè ép đối phương, trực tiếp nện vào mặt họ. Kiếm ý tiên đế đủ mạnh để khiến đối phương phải hối hận, nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ, còn thực tế lại tàn khốc, suýt nữa thì hắn đã tự hại mình. Quả nhiên, tiên đế cũng không phải là loại lương thiện gì. Lữ Thiếu Khanh thử cắn răng, tự trách mình, vẫn là quá tự đại, cứ tưởng chỉ cần có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt thì có thể phách lối. Tiên đế a, dù đã qua vô số năm tháng, kiếm ý đã suy yếu biến chất, nhưng vẫn là tiên đế kiếm ý, không thể khinh thường. Về sau phải nhờ sư huynh giúp một tay, đánh cho gần chết mới được, không phải dễ dàng để tự mình giày vò đến mức này. Sau khi tự kiểm điểm xong, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vẫy tay. Trên bầu trời, thần điểu màu đen bay xuống, thân hình thu nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay hắn. Nó như một con chim con, đầu nhẹ nhàng đụng vào tay Lữ Thiếu Khanh, thể hiện sự linh tính 10 phần. Đây là kiếm ý của hắn, đã tiến thêm một bước. Trước kia, nó như một đám lửa, sau khi hóa hình cũng rất rực rỡ. Bây giờ thì không giống nữa, đã chuyển từ phóng đại sang thu liễm, màu sắc đã chuyển thành đen, không thể nhìn thấy sự bạo liệt từ bên ngoài. Nhưng ở bên trong, nó vẫn bùng cháy như lửa, như ẩn chứa một mặt trời. Một khi phóng thích, nó sẽ thiêu đốt tất cả. Giống như kế nguồn kiếm ý, sau khi đột phá, trở nên sắc bén hơn. Kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh giống như một mồi lửa, sau khi đột phá nó trở nên mạnh mẽ hơn, giống như thêm nhiên liệu vào bên trong, khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhiệt độ ngày càng tăng lên, nóng bỏng khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt tay lại, kiếm ý trong tay biến mất. Hắn thầm nghĩ, lửa nhỏ đã được nâng cấp thành đại hỏa, như một ngọn núi lửa vậy. Kiếm ý của hắn thăng cấp cũng không phải không có lợi ích. Ai đáng tiếc, nếu tiên đế kiếm ý có thể thu phục mà để mình sử dụng thì tốt biết bao. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, thiên địa vốn bình yên đột nhiên nổi lên gió lớn. Hô, gió lớn thổi qua, khiến thiên địa rung động, tóc dài Lữ Thiếu Khanh bay phấp phới, quần áo phần phật, keng, tiếng gió hòa với một âm thanh trong trẻo vang lên như tiếng kim loại chạm nhau. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, kiếm ý đã biến mất một lúc bỗng xuất hiện trở lại, lần nữa bao phủ thế giới xung quanh hắn. Lữ Thiếu Khanh không dám động đậy, lần này khác biệt hoàn toàn với trước, hắn cảm nhận được một khí tức tử vong, trực giác nói cho hắn biết, nếu hơi động đậy một chút, sẽ bị đâm xuyên, hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại, đây là chuyện gì, tiên đế kiếm ý mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã mất đi, sao lại có thể xuất hiện lại, dục hỏa trùng sinh sao, mà lại còn mạnh mẽ hơn trước. Lữ Thiếu Khanh không dám cử động, chỉ có thể trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng lúc đó, đầy trời kiếm ý bắt đầu chuyển động, chúng cuốn theo gió, giống như một đợt sóng vỗ, dần dần tụ lại, cuối cùng hội tụ tại một chỗ trên bầu trời. Kiếm ý vô hình lại một lần nữa, theo thời gian, dần dần hình thành. Lần này, chúng không hóa thành thần long hay thần kiếm như trước, thay vào đó, hình dạng của chúng dần dần hóa thành một hình người, từ hư vô biến thành thực, từng bước tiến lại gần. Càng tiến lại gần, sương mù dần dần tan đi, và cuối cùng một bóng người xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Một người mặc bộ áo trắng, đón gió bay phất phơ, khí chất phiêu giật như bước ra từ tranh vẽ, giống tiên nhân, tóc dài buộc đơn giản, càng thêm phần phiêu giật. Dáng người rõ ràng, khuôn mặt sắc nét như được đeo khắc, tỏa ra khí chất kiên định. Mày kiếm tinh anh, ánh mắt sắc bén như thần kiếm, khó mà nhìn thẳng, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhưng lại toát lên một vẻ kiêu ngạo, khiến người khác không dám lại gần. Hắn đứng im lặng ở đó, giống như một vị đế vương vô thượng, bá khí tỏa ra, giống như một thanh thần kiếm, phong mang lộ rõ, tựa như đang bệ nghệ tất cả, bá khí bao quanh, phong mang vô song. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người này, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ, tiên đế, chỉ có tiên đế mới có thể tạo ra uy áp mạnh mẽ đến vậy. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh có đạo tâm vững chắc, gặp người này lần đầu, có lẽ hắn đã quỳ xuống rồi. Hiện tại, hắn cũng cảm thấy áp lực không gì sánh nổi, như một sức nặng từ trong linh hồn khiến hắn có cảm giác muốn quỳ xuống. Đây chính là uy áp của tiên đế sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, trong lòng gầm thét. Đừng tưởng rằng là tiên đế thì có thể khiến ta khuất phục. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và run rẩy trong người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt, đại gia. Này là ai? Trước đây, tiên đế đã qua nhiều năm, không phải chỉ là những đại gia sao? Nam nhân vẫn im lặng, ánh mắt sắc bén, như muốn xuyên thủng tâm can Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mắt mình như bị vạn kiếm đâm xuyên, đau đớn đến mức không thể kiềm chế được, nước mắt trào ra. Móa, Lữ Thiếu Khanh trong lòng gào thét, dưới sức ép này, kiếm ý trong cơ thể hắn tự động khởi động. Ông, kiếm ý hiện ra, nhanh chóng bao phủ lấy người Lữ Thiếu Khanh, như một lớp áo choàng đen, giống như một lớp giáp dày bảo vệ hắn. Lập tức, hắn cảm thấy áp lực giảm bớt. Hắn thẳng lưng, nhìn thẳng vào nam nhân. Đại gia, ngài là ai? Nam nhân kia có thể là tiên đế, có thể chỉ là một hóa thân hay là một đạo ý thức, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng có thể thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biết mình không thể đánh lại đối phương, nên chỉ còn cách tìm cách đối phó. Nam nhân vẫn không nói lời nào, ánh mắt nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, sắc bén, lạnh nhạt, pha chút hứng thú. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng thầm, những con quái vật này, mỗi cái đều thích giả vờ như vậy sao? Mỗi lần xuất hiện đều thích làm vẻ ngoài cao ngạo không nói lời nào. Làm gì vậy? Có phải lâu rồi không nói chuyện, hệ thống lại cần thời gian khởi động? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, đại gia, ngài không biết nói sao? Biệt viết chữ không? Ngôn ngữ của tay thì sao? Lần này nam nhân cuối cùng mở miệng, thú vị, tiểu gia hỏa, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa, không có vẻ bá đạo như hắn tưởng, mà lại mang đến cảm giác như một công tử khiêm nhường, phóc. Khi nam nhân lên tiếng, kiếm ý xung quanh thân Lữ Thiếu Khanh bùng lên âm ầm, khiến huyết của hắn phun ra, bay tứ tung. Lữ Thiếu Khanh thử cắn răng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như bị một thanh kiếm vô hình đâm xuyên qua, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh tức giận, khi dễ người à? Đã lớn nhiều rồi à? Khi dễ một thanh niên như ta, có ý tốt sao? Biết kính già yêu trẻ không? Nam nhân rõ ràng ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có phản ứng như vậy. Người bình thường khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, dù không sợ thì cũng sẽ phẫn nộ gào thét hoặc cúi đầu xin tha. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác, hắn trực tiếp chất vấn tại sao lại làm như vậy. Giống như một đứa nhỏ chỉ trích người lớn không hiểu chuyện, nam nhân mỉm cười, khóe miệng càng nở rộng, có ý tứ, ít giả vờ thanh cao đi. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi và ta còn có thể là một nhà, ngươi muốn làm gì, ngày sau còn muốn qua lại không? Nam nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh, dường như đã đoán được thân phận của hắn, hẳn là người cùng ma quỷ tiểu đệ có quan hệ mật thiết, có thể là sư huynh đời trước. Một nhà, đó là gì? Nam nhân không đáp lời, chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút rồi quay ánh mắt về phía phương đông. Đầu tiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở cây sinh mệnh chi thụ xa xa, thân cây khô héo nứt nẻ, cành lá ủ rũ, lộ ra một màu âm u đầy tử khí. Trên đỉnh chỉ có một đám chồi non nhỏ, nhẹ nhàng rung rinh, như tay nhỏ xòe ra, sinh cơ bừng bừng, sinh cơ và tử khí cùng tồn tại. Nam nhân tiếp tục nhìn xa xăm, toàn bộ thế giới vết thương trồng chất, bầu trời vỡ thành những mảnh nhỏ như mạng nhện, vết nứt rải rác khắp nơi, khiến người ta sợ hãi, cả thế giới đang trên bờ vực sụp đổ. Nam nhân gật đầu, không tệ. Lại có thể gánh vác được kiếm ý của ta. Thế giới mới, tiềm lực vô hạn. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, muốn mắng người. Tuy nhiên, nhìn thấy khí thế của nam nhân, Lữ Thiếu Khanh đành kiềm chế, không nói ra lời. Người một nhà, Ngươi ra tay quá độc ác. Nữ thiếu khanh tức giận nhìn nam nhân, suýt chút nữa ngươi giết chết ta, ngươi phải bồi thường. Hắn oán trách, còn nói là tiên đế, một tiền bối lớn như vậy sao lại có thể đối xử với tiểu bối như ta như vậy? Nếu không phải hắn đặc biệt, ta sớm đã bị giết rồi. Nam nhân nghe vậy, ánh mắt lại dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, một khí tức bá đạo vô song lại xuất hiện, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Áp lực đáng sợ này khiến hắn muốn quỳ xuống ngay lập tức. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh cắn chặt răng, chịu đựng áp lực, cố gắng giữ cho cơ thể mình thẳng tắp. Hắn nhìn thẳng vào người nam nhân, mặt không biến sắc hỏi, nghĩ gì đây? Tiên đế không phải là người tầm thường sao? Đúng, có loại trận chiến cùng cảnh giới. Nam nhân lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn đối mặt với áp lực mà không lùi bước, thậm chí còn dám phát ra lời khiêu chiến. Hắn cười và ngay lập tức, mọi áp lực trong không khí biến mất. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu gia hỏa, cố gắng lên. Nói xong, thân thể hắn ẩm vàng vỡ nát, hóa thành một đoàn quang mang và bay vút vào trong sinh mệnh chi thụ. Cây sinh mệnh chi thụ khô héo, vỏ cây rơi xuống, rồi lại mọc ra những chiếc lá non, và nhanh chóng mọc thành những nhánh cây rậm rạp. Khe hở trên thiên địa cũng từ từ khép lại, nồng đậm khí tức sinh mệnh tràn ngập khắp nơi. Thiên địa chấn động, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến mây đen bao phủ, sấm sét vang dội trong không khí, từng giọt mưa từ trong mây đen rơi xuống. Những giọt nước mưa mang theo khí tức sinh mệnh mạnh mẽ, khi rơi xuống mặt đất, chúng chữa lành những vết thương trên thiên địa, những vết thương do chiến đấu tạo ra. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được thương thế của mình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, những vết thương trước đây dường như đang lành lại. Không chỉ vậy, cơ thể hắn còn có vẻ tiến thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến hắn có chút không dám tin. Tiếng nước mưa rơi xuống, tí tách vang lên, không ngừng làm dịu đi vết thương của đất trời. Không khí sinh mệnh xung quanh dường như còn mạnh mẽ hơn cả trước kia so với những gì hắn từng trải qua trước đây. Trong những giọt mưa tí tách, toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Núi non, sông ngòi, hồ nước, biển cả và mọi địa hình đều bắt đầu thay đổi, sự biến hóa diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Ầm ầm, dưới chân Lữ Thiếu Khanh, đất đai như sôi sục, rồi dần dần vươn cao lên, giống như những mầm cây trong mùa xuân, liên tục mọc lên. Lữ Thiếu Khanh đứng bất động, mắt hắn nhìn lên, ánh mắt càng lúc càng hướng về phía cao. Rất nhanh, ngọn núi dưới chân hắn đã vươn lên hơn vạn mét, xuyên qua mây xanh, những tầng sương mù bao phủ ở phía trên. Tí tách, một giọt mưa rơi từ trên trời xuống, chính xác đập vào chân Lữ Thiếu Khanh. Mặt đất bùn đất theo nước mưa văng ra, tạo thành một vũng bùn nhỏ. Ba, bên tai hắn vang lên một tiếng như bọt biển vỡ vụn, và dưới chân, trong đất bùn, một vòng xoay nhạt lặng lẽ xuất hiện. Rồi sau đó, nó nhanh chóng phát triển, từng cây cối nhanh chóng trưởng thành trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Những cây nhỏ ban đầu đã lớn lên thành những đại thụ che trời, nhánh cây rậm rạp, che khuất ánh nắng, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh, dưới chân ngọn núi cao, từng cây cối trong mưa sinh trưởng. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ để làm cho ngọn núi này trở nên xanh tươi hơn, tràn đầy sinh cơ. Lữ Thiếu Khanh đưa mắt nhìn xa hơn, toàn bộ thế giới dường như đã lọt vào tầm mắt hắn, mà đất phủ đầy cỏ xanh, các con sông và núi non giờ đây có nhiều cây cối hơn, ngay cả trong nước cũng có thêm một lớp thủy thảo xanh tươi. Thế giới trước kia của hắn tuy có núi non, sông ngòi, nhưng không có chút sinh cơ nào, không một mầm cỏ nhỏ cũng không mọc được. Giờ đây, thực vật xanh đã xuất hiện, khiến thế giới này tràn đầy sức sống hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn mãi không thôi, rồi thốt lên, ngọa tào, thật là, đại ca. Hắn không thể tin vào sự thay đổi này. Một người đàn ông đột ngột xuất hiện, mang đến cho hắn một niềm vui lớn như vậy. Trước đây hắn chỉ có thể tạo ra một thế giới sơ sài, gần như hoang vắng, đầy tử khí, không có một chút sinh mệnh nào. Hiện tại, thế giới của hắn đã gần như hình thành, cỏ cây mọc xanh tươi, tràn đầy sức sống. Nếu như trước đây thế giới của hắn chỉ là một đứa trẻ, thì bây giờ đã là một thiếu niên mười mấy tuổi. Chỉ cần thêm một ít thời gian nữa, nó sẽ phát triển thành một người trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh bước vào sinh mệnh chi thụ. Nơi này, cây sinh mệnh đã trở thành một cây đại thụ cao lớn, tán lá sum suê, xanh tươi bốn mùa. Người tốt quá, Lữ Thiếu Khanh cảm thán, lại đến thêm mấy lần nữa. Người đàn ông ấy đã mang đến cho hắn niềm vui lớn. Ban đầu, hắn tưởng rằng sau khi người đàn ông xuất hiện, sẽ đến để tra hỏi, không giết hắn thì cũng phải làm cho hắn tàn phế. Tuy nhiên, không ngờ người đàn ông ấy chỉ nói vài câu rồi chủ động biến mất, còn để lại cho hắn một nguồn lực mạnh mẽ. Nếu không biết rõ về lai lịch của mình, Lữ Thiếu Khanh còn muốn nghi ngờ người đàn ông đó là cha hắn. Người ấy đối xử với hắn như đối với con ruột, đem hết thảy mọi thứ cho hắn, khiến thế giới của hắn có sự thay đổi lớn lao, và thực lực của hắn cũng tăng mạnh một cách bất ngờ. So với việc hấp thụ và thôn tính một nửa bước tiên đế trước đó, người đàn ông ấy mới là một người đứng đầu thực sự. Cảm ơn đại ca đã tặng lễ vật, Sau khi thiên địa dần trở lại bình yên, Lữ Thiếu Khanh tự đánh giá lại thực lực của mình, đã đến nửa bước tiên đế, đỉnh phong rồi, kiếm ý của hắn đã đột phá, mạnh mẽ hơn một bước, thế giới của hắn cũng tiến triển, thực lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều. Nếu như gặp phải tiên đế thực sự, có lẽ đánh không lại, nhưng chắc chắn có thể ngăn cản được một chiêu, một thức. Lữ Thiếu Khanh tự suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Hắn không hiểu rõ thực lực của tiên đế, nên không thể đưa ra một phán đoán chính xác. Sau khi đợi một lúc, Lữ Thiếu Khanh rời khỏi đó, quay lại bên ngoài. Đi qua bao lâu rồi? Lữ Thiếu Khanh trực tiếp hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn mở mắt nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi ngờ, đã đạt được thứ gì? Hắn cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đã trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức không kém gì hắn. Thậm chí hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có thể mạnh hơn mình một chút. Quả thật, sư đệ của hắn luôn không theo lẽ thường. Như lời sư đệ nói, hắn là người không bình thường, ngay cả kiếm ý tiên đế cũng có thể hấp thụ. Kế Ngôn trong lòng không khỏi cảm thán, nhưng khi nghĩ đến kiếm ý của tiên đế, Kế Ngôn cảm thấy mọi thứ cũng đều là bình thường. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm ý ấy, dù sao đó cũng là bản nguyên kiếm ý mà tiên đế để lại. Một khi Lữ Thiếu Khanh hấp thụ và dung hợp được kiếm ý đó, hắn sẽ có thể đột phá, trở thành tiên đế. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười với Kế Ngôn, ngươi đoán thử đi. Kế Ngôn không rút kiếm để đánh Lữ Thiếu Khanh mà nhắc nhở hắn, ngươi đã nói là không nên tham lam những thứ không thuộc về mình, dù có trở thành tiên đế thì cũng chỉ là tiên đế yếu nhất mà thôi. Ngươi tốt nhất đừng tụt lại phía sau, ta còn muốn khi trở thành tiên đế sẽ đánh một trận với ngươi. Kế Ngôn không thực sự hy vọng sư đệ sẽ tụt lại, nếu như sư đệ không đi cùng hắn, sánh vai tiến lên, hắn sẽ cảm thấy thiếu đi rất nhiều niềm vui. Ngươi cút đi, đi nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn nổ tung, chưa trở thành tiên đế mà đã tính toán đánh hắn. Đây là kiểu làm sư huynh gì chứ? Phá tiên đế, ai thích làm thì làm, còn ta thì không. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không có ý định trở thành tiên đế. Tiên đế cao cao tại thượng, dễ dàng bị đánh đập. Đối với điều này, Kế Ngôn chỉ đáp lại bằng một tiếng cười. Ha ha, ha ha, ha ha cái đầu ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói, đầu óc hắn căng lên. Đi nhanh lên, chỗ này thật sự không muốn đợi lâu nữa đâu. Một nơi đầy tiên khí, giống như trong cảnh tiên giới, vang lên một tiếng thở dài. Ai nha, thế này mà cũng gọi là thời gian à? Thanh âm mang theo vẻ phiền muộn và bất đắc dĩ. Một cô gái dựa vào đầu Bạch Hổ lộ ra vẻ mệt mỏi, không còn chút sức lực. Một thanh âm khác vang lên từ bên cạnh. Ngươi, cô bé này, tu luyện xong chưa? Cả ngày chỉ biết kêu ca. Không xa, trên một thân cây, Quản Vọng mở to mắt, thở dài. Người đang nói chính là Tiêu Y. Cô gái này dựa vào đầu Đại Bạch, không nhúc nhích, giọng nói yếu ớt trả lời. Đã đến nửa bước tiên đế rồi, còn tu luyện cái gì nữa? Nửa bước tiên đế đâu có dễ dàng như vậy. Quản Vọng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đáp lại Tiêu Y. Từ lúc bị thương đến giờ, đã hơn 2.300 năm trôi qua. Nơi này là một nơi tu luyện lý tưởng, bọn họ, những người tu luyện ở đây đều đã đạt đến nửa bước tiên đế. 2.000 năm thời gian, đối với người tu luyện mà nói chỉ như trong chớp mắt. Mọi người đều bước vào nửa bước tiên đế với tốc độ nhanh chóng như thể đang gian lận. Quản Vọng nhìn Tiêu Y trong trạng thái mệt mỏi, gần như là sống giờ chết giờ, tự nhiên nghĩ đến dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tức giận. Hỗn đản tiểu lão hương, dạy hư người, lời nói của Quản Vọng không thể kiềm chế được, giọng nói nâng lên, quát lớn, ngươi thiên phú cao như vậy, sao không chịu tu luyện cho đàng hoàng? Tiêu Y thường ngày trông có vẻ như một cô bé ngây thơ, nhưng thực ra thiên phú của nàng lại là một trong những người xuất sắc nhất, đặc biệt là về phương diện đạo tâm trong tu luyện, khiến Quản Vọng già này đôi lúc nghi ngờ rằng Tiêu Y có phải là lão yêu quái cải trang thành cô bé ngây thơ hay không. Vì thế, Tiêu Y là người đầu tiên trong nhóm bước vào nửa bước tiên đế. Nàng đã vượt qua kiếp nạn tiên đế, để mọi người trong nhóm có thể học hỏi và vượt qua thiên kiếp nửa bước tiên đế, nhờ vào Tiêu Y, mọi người mới có thể thuận lợi đạt đến nửa bước tiên đế. Vì vậy, ngoài sự giúp đỡ của tiên đế kết tinh, công lao của Tiêu Y cũng không nhỏ. Nghe Quản Vọng nói vậy, Tiêu Y ngẩng đầu lên. Quản gia gia, người không phải đang nghĩ đến việc trở thành tiên đế ở đây chứ? Rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Thôi bỏ đi, sao có thể chứ? Chúng ta, hai vị sư huynh đều chưa thành tiên đế, sao có thể thành tiên đế được? Ai, nói vậy, hai vị sư huynh làm gì lâu quá vậy? Quá lâu rồi. Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ, hai sư huynh của nàng, tình cảm quá mặn nồng, quên mất việc tu luyện. Ai nha, thế giới của hai người như vậy sao được? Dễ dàng trầm luân, có lẽ nên mang ta lên, để ta làm người giám sát bên cạnh, bỏ mặc chúng ta đi qua thế giới của hai người, thật sự là không chịu trách nhiệm. Quản Vọng hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Tiêu Y. Ngươi, cô bé này, đừng có tự coi thường mình, nơi này rất phù hợp cho việc tu luyện, tốt hơn gấp trăm lần so với tiên giới, và còn tốt hơn vạn lần so với nơi mà hai vị sư huynh của ngươi tu luyện. Ngươi hãy cố gắng tu luyện, biết đâu sẽ vượt qua bọn họ và trở thành tiên đế trước. Ngươi không muốn tạo ra một kinh hỉ hoặc khiến bọn họ phải kinh ngạc sao? Quản Vọng vừa nói vừa cười xấu, thanh âm mang theo sự dụ dỗ, như một lão hồ ly. Quản Vọng nghĩ, với tính cách của Tiêu Y, chắc chắn nàng sẽ rất hứng thú với đề nghị này. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi nghe xong, Tiêu Y không hề có chút động tĩnh nào. Quản Gia Gia, ngươi tu luyện mà đầu óc không hoạt động à? Xì xét rồi sao? Tiêu Y dựa vào đầu Đại Bạch, thanh âm mệt mỏi. Làm sao ta có thể so với hai vị sư huynh của mình chứ? Bọn họ không thể thành tiên đế, làm sao ta có thể trở thành tiên đế? Người khác có thể thành tiên đấy sao? Quản Gia Gia, ngươi đừng mơ mộng kiểu này nữa. Tiêu Y trong lòng nghĩ, hai vị sư huynh của nàng mạnh mẽ vô địch, ai có thể vượt qua bọn họ? Nếu bọn họ không thể thành tiên đế, thì ai có thể chứ? Còn ai nhanh hơn bọn họ, mạnh hơn bọn họ, quản hơn bọn họ? Quản Vọng nghe được lời này, trong lòng tức giận như lửa. Hắn cảm thấy mình như đang nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Nói chưa được hai câu, trong lòng đã bốc hỏa. Ngươi cứ như vậy không có chí khí sao? Tin tưởng vào bản thân mình không được sao? Tốt bao nhiêu cô gái, sao lại bị dạy thành ra thế này? Quản Vọng giống như một ông bố già, không ngừng dạy bảo, cố gắng tu luyện, không nhất thiết phải kém bọn họ. Bọn họ đã là nửa bước tiên đế, ngươi cũng là nửa bước tiên đế, mọi người đều ở trên cùng một vạch xuất phát, đừng có uể oải, không được phép thua kém bọn họ. Quản Vọng không khỏi cảm thấy mình phải cố gắng dạy bảo Tiêu Y thật kỹ. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh thì sao? Hai người ấy đang ở Đăng Thiên Thê, một nơi chỉ có quái vật, không có chút tiên khí nào, không phải nơi phù hợp để tu luyện. Còn Quản Vọng và Tiêu Y thì lại đang ở một nơi tốt hơn tiên giới gấp trăm lần. Thiên địa và đại đạo rõ ràng là một thánh địa tu luyện, ở đây tu luyện, sự tiến bộ của bọn họ nhanh chóng không thể nào tưởng tượng nổi. Quản Vọng cảm thấy mình có cơ hội đột phá trở thành tiên đế nếu cố gắng tu luyện. Tiêu Y có thiên phú hơn hắn, tỷ lệ đột phá của nàng càng cao. Nhưng tiếp thay, Tiêu Y lại không có chút nào tinh thần chiến đấu. Sau khi trở thành nửa bước tiên đế, nàng cứ mãi than thở, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Quản Vọng vô cùng ghét thái độ này của Tiêu Y. Hắn hận không thể tận tâm chỉ bảo nàng, giúp nàng nhận thức sai lầm và thay đổi tư tưởng. Tiêu Y động đậy một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn Quản Vọng, hỏi, ngươi thật sự là Quản Gia Gia sao? Người trong lúc độ kiếp có bị đoạt xá không? Quản Vọng nghe xong, suýt chút nữa thì từ trên cây rơi xuống, nương. Ngươi thật là hỗn trướng. Quản Vọng tức giận, ngươi nói cái gì thế? Tiêu Y bĩu môi đáp, không phải sao, bình thường Quản Gia Gia hẳn là cũng biết rõ hai sư huynh của chúng ta mạnh mẽ như thế, chúng ta sao có thể mạnh hơn họ được, cho nên ta không thể không nghi ngờ nương. So với ta, ngươi mới là người bị đoạt xá nha đầu. Ân Minh Ngọc giọng nói vang lên, xuất hiện trước mặt Tiêu Y. Hừ, đồ ngu xuẩn. Ân Minh Ngọc xuất hiện, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Tiêu Y. Tiêu Y liếc nhìn nàng một cái, à, đã hồi phục rồi ạ. Ánh mắt nàng dừng lại một chút trên ngực Ân Minh Ngọc, rồi bĩu môi nói, không có chút đạo lý nào, sao lúc độ kiếp không giảm bớt đi chút nào vậy? Sau đó nàng quay sang Quản Võng, Quản Gia Gia, sao lúc nào cũng muốn giáo huấn ta, không bằng giáo huấn nàng đi. Chỉ là độ kiếp thôi, suýt chút nữa thì bỏ mạng, mà cũng dám gọi là thiên tài. Ân Minh Ngọc sắc mặt vốn đã không vui, nghe thấy lời Tiêu Y, khuôn mặt nàng lập tức chuyển sang đen thui, ghê tởm. Mặc dù Ân Minh Ngọc cũng có thiên phú, nhưng so với Tiêu Y thì vẫn kém một chút. Nàng là người cuối cùng trong số những người đột phá, và quá trình đột phá đó cũng vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa thì không qua được. Bây giờ mới vừa bế quan ra, lại bị Tiêu Y châm chọc, suýt chút nữa phá hỏng phòng ngự của nàng. Nhìn thấy Tiêu Y kiêu ngạo, Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Tiêu Y bĩu môi, kẻ bại trận dưới tay ta, không có hứng thú đâu. Trước đây Tiêu Y cũng đã từng luận bàn với Ân Minh Ngọc, khi đó nàng ta mạnh hơn Tiêu Y một chút, nhưng Tiêu Y vẫn không bị áp đảo. Giờ đây, với việc đạt tới nửa bước tiên đế, Tiêu Y rất muốn phục thù và đòi lại thể diện. Quản Vọng vội vàng lên tiếng ngăn cản, được rồi, các ngươi đừng gây phiền phức cho người khác ở đây, hãy tu luyện cho tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía xa. Ở phía xa, trên mặt hồ, bầu trời vẫn như cũ xuất hiện nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này vẫn là hình tượng của tiên giới, trên đó vẫn là nước sôi lửa bỏng. Hơn 2.000 năm trôi qua, tiên giới vẫn bị đọa thần quái vật tàn phá. Mặc dù tình hình đã khá hơn so với ban đầu, các tiên nhân đã ổn định được phòng tuyến, tạo ra một số khu vực an toàn để sinh sống. Tuy vậy, đọa thần quái vật vẫn hoành hành và chiếm đóng một phần lớn tiên giới. Các tiên nhân như chuột chạy ngoài đường, sống trong lo lắng và cẩn trọng, tình cảnh của họ vẫn vô cùng tồi tệ. Nhìn thấy tiên giới trong tình trạng bi thảm như vậy, Quản Vọng không khỏi thở dài. Họ, những người ẩn mình ở đây, thực ra đang tránh một trận tai kiếp. Quản Vọng biết rõ sự khổ cực của các tiên nhân, điều đó cũng tạo ra một áp lực lớn cho họ. Mặc dù bây giờ thế cục đã ổn định lại, các tiên nhân và đọa thần quái vật lại rơi vào trạng thái giằng co, nhưng ai cũng không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Sau khi thở dài một hơi, Quản Vọng lại nói, đã nhiều năm như vậy rồi, không biết Kế Ngôn và bọn họ thế nào, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại họ. Nhìn vào tình cảnh bi thảm của tiên giới, Quản Vọng không khỏi cảm thấy nội tâm dày vò, còn không bằng nhìn xem Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh bọn họ. Nhưng tiếc là, sau khi hoán đổi hình tượng vẫn chưa trở lại như trước. Tiêu Y lên tiếng, đúng vậy, rốt cuộc thì làm sao đây? Sau đó, nàng liếc mắt nhìn Ân Minh Ngọc, nói, ui, giúp một chút. Ân Minh Ngọc nghe xong, lại nổi giận, trong mắt nàng, giúp một chút chính là như thể bảo, miệng quạ đen, ba chữ, hỗn đản. Ân Minh Ngọc xù lông, ngươi cái người ghê tởm này, ta không phải miệng quạ đen. Tiêu Y gật đầu, biết rồi, ngươi không phải miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc lập tức cắt ngang, cắn răng, càng không phải Ôi Nha Đại Đế. Tiêu Y nhìn Ân Minh Ngọc, vẻ mặt vô tội, nháy mắt mấy cái, ngươi để ta còn có thể nói gì? Được rồi, giúp một chút đi, ta muốn thấy hai vị sư huynh của chúng ta. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức cả người run rẩy, ghê tởm, nàng chỉ tay về phía xa, cắn răng, đừng chịu một nói, kia là vật của tiền bối, cái đó là đồ vật của tiền bối, một người có lai lịch bí ẩn và rất mạnh mẽ, ngươi nghĩ ta có thể can thiệp vào sao? Tiêu Y gật đầu, biết rồi, cho nên mới nhờ ngươi giúp đỡ. Đi đi, dùng miệng của ngươi mà cải biến đi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức tóc dựng đứng lên, hận không thể xé miệng của Tiêu Y ra. Miệng quạ đen, miệng quạ đen, cuối cùng ai là miệng quạ đen? Thật sự cho rằng miệng quạ đen là vạn năng sao? Đã hơn 2000 năm rồi, nàng cái nha đầu này vẫn như vậy, chán ghét như thế, dù sao cũng là nửa bước tiên đế, sao ngươi không thể tiến bộ chút nào? Ân Minh Ngọc thở hổn hển chỉ vào phía xa và quát, ta nói nó biến thì nó sẽ biến sao? Không chừng đó. Tiêu Y cười hắc hắc, dù sao miệng của ngươi rất lợi hại. Ân Minh Ngọc tức giận muốn nắm chặt tay đấm, nhưng ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn về phía xa, trong lòng nàng vẫn sợ rằng sẽ có trùng hợp xảy ra. Tuy nhiên đợi một lát sau, hình ảnh vẫn không thay đổi, vẫn là cảnh vật tiên giới. Trong lòng nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, không tợ nhìn Tiêu Y, nghĩ một chút để tránh trùng hợp xảy ra sau đó, nàng nhẹ nhàng nói, nhìn đi, hiện tại không có thay đổi, đủ để chứng minh ta không phải miệng quạ đen. Đừng nghĩ sau này nếu có thay đổi lại tiếp tục vu khống ta. Tiêu Y bĩu môi, lúc này mới có gì đâu. Sau đó quay sang Quản Vọng, Quản Gia Gia, người nói đúng không? Quản Vọng trừng mắt nhìn Tiêu Y, kiên quyết đứng về phía đồ đệ mình, quát, ngươi nha đầu này đừng học theo cái tên hỗn đản kia. Mẹ kiếp, cái gì miệng quạ đen với không miệng quạ đen, đây không phải không có động tĩnh sao? Đây là thủ đoạn của tiền bối, sao chúng ta có thể hiểu được những điều này? Ân Minh Ngọc đứng bên cạnh gật đầu liên tục, đúng vậy. Tiền bối thâm sâu khó lường, thủ đoạn kinh người, cái gì miệng quạ đen với không miệng quạ đen, người ta sao phải bận tâm đến những chuyện này. Tiêu Y bĩu môi, quay đầu lại, thôi đi, Quản Gia Gia, ngươi đây là rõ ràng thiên vị, với chuyện này ngươi lẽ ra phải công bằng mà làm, không ngờ ngươi lại nông cạn như thế. Mẹ kiếp, Quản Vọng lại lần nữa tức giận đến mức suýt nữa rơi xuống từ cây. Nương, ngươi nhà đầu này biết cái gì là bang lý bất bang thân, ngươi bị tên hỗn đản tiểu tử dạy hư rồi sao? Trên đời này làm sao có thể có cái miệng quạ đen như vậy? Ân Minh Ngọc cũng lớn tiếng đồng tình. Đúng vậy, các người nói toàn những chuyện vô lý. Như vậy mà có, thì hình tượng của người đó đã sớm thay đổi rồi. Vừa mới dứt lời, từ xa truyền đến một cỗ dao động mạnh mẽ trên bầu trời, hiện tượng phong vân bỗng nhiên biến đổi. Một sự rung chuyển nhẹ từ xa truyền đến, như là một cơn gió thoảng qua, mặt hồ thậm chí chỉ gợi lên những sóng lan tan nhẹ nhàng. Đám người nhận ra được điều này đều không khỏi ngạc nhiên. Bao gồm cả Phục Thái Lương, Phong Tần và Nguyệt đang tĩnh tọa bế quan ở phía xa, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào hình tượng trên mặt hồ. Trước đây hình tượng trong mặt hồ là những cảnh tượng liên tiếp, thể hiện hình ảnh thời gian thực từ nhiều địa phương trong tiên giới. Nhưng giờ đây, tất cả những hình ảnh đó bỗng dưng quay lại cùng một chỗ, tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, và sau một lúc, những hình tượng liên tiếp biến mất, chỉ còn lại một hình tượng duy nhất. Trong hình tượng đó là một làn sương mù đen như mực của luân hồi, cuồn cuộn quay quanh, từ từ nhúc nhích. Trong làn sương đen đó, thỉnh thoảng lại lóe lên những ánh sáng đỏ hoặc một thân ảnh khổng lồ. Mặc dù cách xa hình tượng, nhưng ai ai cũng có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp tỏa ra từ đó. Trong bóng tối tồn tại một sự hiện hữu đáng sợ mà không thể giải thích được. Chuyện này, Quản Vọng há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Sao chỉ trong vài câu, hình tượng lại thay đổi nhanh chóng vậy? Chẳng lẽ lão tiền bối đang nghe trộm qua bình phong, cố ý trêu chọc bọn họ? Ân Minh Ngọc sắc mặt tái nhợt, người run lên, không rõ vì khí lạnh hay là sợ hãi. Nàng theo bản năng dụi dụi mắt, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Là mơ sao? Nhất định là mơ, không thể nào lại như thế được. Ân Minh Ngọc muốn khóc, sao lại trùng hợp như vậy? Nàng không cần nhìn Tiêu Y cũng có thể tưởng tượng ra được cái vẻ mặt nhọn hoắt của nàng ta. Nàng tức giận vô cùng, thế giới này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao lại trùng hợp như vậy? Thế nào? Phục Thái Lường và Phong Tần tiến lại gần, nhìn vào hình tượng với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hơn 2000 năm qua, hình tượng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nay lại có sự biến hóa lớn như vậy, rõ ràng là một chuyện đại sự. Tiêu Y cười hắc hắc, nói với Phục Thái Lương, không có gì đâu, miệng quạ đen đang phát huy tác dụng, đừng có nói nữa. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức toàn thân run lên, quát lớn, ngươi mới là miệng quạ đen. Nàng nghiến răng, nói với mọi người, đây chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp. Tiêu Y chỉ vào hình tượng xa xa, trùng hợp à, chính người cũng không tin vào điều đó đâu, đừng có tự ý xúc phạm người khác. Ôi nha đại đế không có gì không tốt, nghe cái tên thôi cũng đã thấy bá khí uy phong rồi. Tiêu Y lại mỉa mai, bá khí uy phong, sao ngươi không tự xưng là Ôi Nha đại đế đi. Ân Minh Ngọc tức giận đến nỗi hận không thể lao vào xé miệng Tiêu Y, im lặng đi, xem thử có chuyện gì xảy ra đã, nghĩ xem liệu có phải là hình tượng thay đổi một cách vô duyên vô cớ không. Phục Thái Lương ngắt lời, khẽ nhíu mày, vẻ lo lắng hiện lên trong ánh mắt khi nhìn về phía xa vào hình tượng. Cả đám người nghe vậy đều tập trung sự chú ý vào hình tượng phía xa. Trong hình ảnh, làn sương mù của luân hồi dày đặc đen như mực, trong đó thỉnh thoảng lại lóe lên những điểm sáng đỏ, thân thể to lớn màu đen lướt qua, tạo ra tiếng động mạnh mẽ, khiến cho sương mù luân hồi hình thành một cơn gió bão cuồng loạn, gào thét lan tỏa khắp xung quanh, không có dấu hiệu của sự hiện diện của con người. Đột nhiên từ trong bóng tối, mấy đạo lưu quang lướt đến, làm cho không gian u ám xung quanh sáng lên vài phần. Đám người chú ý nhìn lại, rõ ràng là mấy bóng người, họ xuyên qua sương mù luân hồi, nhanh chóng đuổi theo về phía trước. Ngay sau đó trong không gian vang lên tiếng nói, đại ca, chúng ta thật sự muốn vào đây sao? Một giọng nói có chút lo lắng vang lên. Đương nhiên, người dẫn đầu, mắt sáng ngời, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, ít nhất cũng là một tiên quân cấp thiên tiên. Hắn nhìn về phía trước, lại cúi xuống nhìn tấm bản đồ trong tay, rồi nói với những người bên cạnh, ta đã tìm hiểu qua, thứ nhất nơi ẩn núp nằm trong này, nghe nói hơn 2000 năm trước, nơi này đã bị thôn phệ trong một khoảnh khắc, không ai có thể trốn thoát. Các ngươi thử nghĩ xem, thứ nhất nơi ẩn núp lúc đó còn có tiên vương tọa trấn, cao thủ đông như mây, nếu chúng ta có thể tìm được một chút bảo vật còn sót lại, các ngươi nói sẽ thế nào? Người này nói với giọng lôi cuốn, khiến những người bên cạnh ánh mắt lộ vẻ tham lam, họ đồng thanh reo lên, đại ca nói đúng. Đúng vậy, chúng ta là những tán tu, không có bảo vật gì, để chúng ta tìm được bảo vật của tiên vương, chúng ta sẽ phát tài. Hắc hắc, bảo vật tiên vương, tiên khí tiên vương, nếu chúng ta có được, ai dám đắc tội chúng ta? Ha ha, ánh mắt của người dẫn đầu sáng rực, chỉ cần có được một chút bảo vật, hắn chắc chắn sẽ trở thành một tiên quân thực thụ, nhanh lên. Người dẫn đầu ra lệnh, sau khi nghe những lời này, đám người nhìn nhau. Không ngờ rằng ở đây lại có thể nghe được tin tức liên quan đến Quang Minh Thành. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Quang Minh Thành có vẻ đã trở thành một cấm địa. Quản Vọng bất đắc dĩ nhìn hình ảnh trong tay người, những kẻ này không sợ chết sao? Đăng thiên thề từ Quang Minh Thành mà ra, đã hủy diệt Quang Minh Thành. Hơn 2000 năm đã trôi qua, không biết sẽ trở thành như thế nào. Nhưng nghĩ lại, chắc chắn là một nơi vô cùng nguy hiểm. Những người này mạnh nhất chỉ là thiên tiên, mà lại dám đến đây để tìm bảo vật, muốn chết thì cũng không phải kiểu này. Hình ảnh tiếp tục di chuyển, những người này bay nhanh qua hàng vạn dặm, rồi đến được nơi từng là Quang Minh Thành. Khi họ bước xuống, luân hồi sương mù tán đi, trước mắt họ là một động sâu to lớn. Khi họ nhìn thấy, mắt họ lập tức hoa lên, choáng váng. Đây là nơi nào, nơi ẩn núp đâu? Đại ca, giờ phải làm sao? Động lớn và sâu, rộng mênh mông không bờ bến, giống như một cái miệng to lớn, đen ngòm như chậu máu mở ra đối diện với bọn họ, khiến ai nấy đều cảm thấy tê liệt cả da đầu. Đại ca, chúng ta đi thôi. Đúng, đúng rồi, chúng ta trở về đi. Cửa hang đen ngòm, sâu thẳm không thấy đáy, không gian xung quanh nảy sự tăm tối và quái dị. Một luồng khí lạnh lẽo, u ám lan tỏa, khiến bọn họ sợ hãi đến mức không dám bước tiếp. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn họ đã cảm nhận được một nguy hiểm khôn lường. Mọi người bắt đầu nảy sinh tâm lý muốn bỏ chạy, vì chỉ cần nhìn thôi đã đủ biết đây là nơi nguy hiểm. Đi thôi. Người dẫn đầu cũng cảm thấy tê liệt cả da đầu. Một cảm giác nguy hiểm bao trùm quanh hắn, khiến mí mắt không ngừng giật lên hồi. Nhưng khi tất cả bọn họ vừa quay người đi, đột nhiên phía dưới xuất hiện một luồng sáng, hai điểm màu đỏ hồng lóe lên, từ xa nhìn lại như hai ngọn đèn lồng khổng lồ sắp chớp vậy. Giống một tiếng gầm giận dữ vang lên, thanh âm rung chuyển cả trời đất. Trong bóng tối, một cái lợi chào từ dưới đất vươn ra đầy uy hiếp, làm tâm trí con người phải rùng mình. Nhanh, mau trốn. Trốn à, mẹ kiếp. Những tiên nhân tu sĩ đứng gần đó lập tức sợ đến mức không còn biết gì, sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Người đứng đầu đại ca, sao có thực lực thiên tiên, trốn nhanh nhất, chạy xa nhất, bỏ lại những đồng bạn phía sau, nhưng tất cả đều vô ích. Cái chảo khổng lồ của đoạn thần che khuất cả bầu trời, bao trùm lấy toàn bộ không gian, khiến cho dù những người chạy xa đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Hô, lợi chảo thu lại, rút vào trong hố đen lớn, rồi mấy người kia biến mất không còn dấu vết. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Quản Vọng và mọi người không nói gì. Dù họ không ở cùng một thế giới, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một nửa bước tiên đế ẩn sâu trong bóng tối. Quản Vọng suy đoán, sẽ không phải là nó đang canh giữ ở đây sao? Động sâu to lớn là nơi đăng kiên thế xuất hiện, một nửa bước tiên đế đoạ thần đứng canh cũng không phải là điều không thể, thậm chí có thể còn có nhiều đoạ thần nửa bước tiên đế hơn nữa. Ai, Phục Thái Lương lắc đầu nhìn những tiền nhân kia, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Tiên giới rộng lớn, sinh tồn nơi đây rất khắc nghiệt. Đoạ thần quái vật hoành hành khắp tiên giới, nhiều nơi đã trở thành cấm địa. Những người này nếu thông minh, hẳn nên cẩn thận mà sống, không nên chạy tới đây mong tìm bảo vật. Tiêu Y thở dài, lại tựa đầu vào lưng Đại Bạch. Ai, tưởng rằng sẽ có trò hay để xem, mà lại chỉ có chút năng lực thế này. Ngàn dặm xa xôi đến đây làm mồi cho quái vật, thật là ngốc nghếch. Ha ha, Ân Minh Ngọc bên cạnh cười lạnh, đắc ý nhìn Tiêu Y. Làm sao, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể nhìn thấy hai vị sư huynh của ngươi, ngốc quá. Thấy một nửa bước tiên đế đoạ thần còn coi là hay, ngươi còn nghĩ sẽ thấy được sư huynh của ngươi sao? Ân Minh Ngọc không bận tâm tới những tiên nhân đã chết, nàng chỉ chú ý đến việc chứng minh bản thân không phải miệng quạ đen. Sau khi vừa nói xong, hình ảnh lại thay đổi, khiến nàng suýt nữa tưởng rằng Minh lại trùng hợp. Giờ thì nàng nhận ra, đây không phải là trùng hợp, chỉ cần không phải là hai sư huynh của Tiêu Y xuất hiện, thì không phải là trùng hợp, cũng không đủ để chứng minh nàng là miệng quạ đen. Vì vậy, nàng quyết tâm nắm lấy cơ hội này để phản bác Tiêu Y. Chặn đứng lời nói của hắn, không để hắn có thể nói nàng là miệng quạ đen nữa. Tiểu Y ngẩng đầu lên, nhìn Ân Minh Ngọc đầy đắc ý, thản nhiên nói, thôi đi, còn sớm lắm, miệng quạ đen của ngươi còn chưa phát huy tác dụng. Ân Minh Ngọc tức giận cười, chỉ vào hình ảnh, nói, ngươi đã nói rồi, chỉ cần ta nói, sư huynh của ngươi sẽ xuất hiện, kết quả là sao? Họ không xuất hiện à? Ta đã nói rồi, ta không phải miệng quạ đen, làm sao có thể vì ta nói mà bọn họ lại xuất hiện trong hình? Vừa rồi đã nói qua, đến bây giờ đã lâu như vậy, sư huynh của ngươi một bóng cũng không thấy, ngươi còn muốn bảo ta là miệng quạ đen sao? Tiêu Y lẩm bẩm, ngươi kích động như vậy làm gì? Kích động? Ân Minh Ngọc suýt nữa không kiềm chế được, làm sao ta có thể không kích động? Ta là một đại mỹ nữ, không nói là tiên giới đệ nhất mỹ nữ, nhưng ít nhất cũng đứng trong hàng đầu, bị ngươi vu khống thành miệng quạ đen, thậm chí là Ô Nha đại đế, mang cái danh hiệu như vậy, sau này làm sao ta còn có thể sống tiếp, làm sao gặp người khác? Nghĩ đến sau này người khác thấy ta chỉ biết hô lên miệng quạ đen hay Ô Nha đại đế, Ân Minh Ngọc trong lòng cảm thấy lo sợ, vì vậy nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề này. Ân Minh Ngọc nhìn chằm chằm Tiêu Y, ánh mắt lộ ra kiên định, ngươi có dám không, đánh cược với ta không? Tiêu Y nháy mắt mấy cái, đánh cái gì cược? Ân Minh Ngọc chỉ về phía xa xa nơi hình tượng đang xuất hiện, nghiêm túc nói, nếu ta nói lại một lần nữa, trong vòng nửa canh giờ sư huynh của ngươi mà chưa xuất hiện trong hình, coi như ngươi thua. Về sau ngươi không được phép nhắc đến miệng quạ đen hay Ô Nha đại đế trước mặt ta, ngươi dám không? Tiêu Y cảm thấy Ân Minh Ngọc rất nghiêm túc, nháy mắt mấy cái, chỉ đùa một chút mà thôi, có cần chơi lớn như vậy không? Ân Minh Ngọc tức giận, đùa á? Đối với ngươi là đùa, nhưng với ta là bị ức hiếp, hôm nay nhất định phải kết thúc chuyện này. Nàng tiến lên một bước, lại gần Tiêu Y, sát khí tỏa ra, ngươi không dám à? Tiêu Y khoát khoát tay, không sao đâu, không sao đâu. Sau đó quay sang Quản Vọng nói, Quản gia gia, ngươi khuyên nhủ nàng đi, không cần thiết phải chơi lớn như vậy. Ân Minh Ngọc lại tiến lên một bước, cười lạnh, ngươi quả nhiên là sợ. Quản Vọng mở miệng, Minh Ngọc, không cần đánh cược. Tiêu Y cũng nói, đúng vậy, đến lúc đánh cược mà ngươi thua, ngươi sẽ không có lý do nào để thoái thác đâu. Vì ngươi tốt, ngươi cũng không thể nói từ ngữ như vậy. Ân Minh Ngọc tức giận muốn nổ tung, chỉ vào Tiêu Y hét lên, bớt nói nhảm, đánh cược với ta, không phải ta không buông tha ngươi. Nàng nhất định phải mạnh mẽ, hôm nay phải chấm dứt chuyện này, không thể để Tiêu Y cứ tiếp tục miệng lưỡi lừa dối. Được, Tiêu Y ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Ân Minh Ngọc. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta thua không sao, nhưng nếu ngươi thua, ta sẽ không thua. Ân Minh Ngọc kiên quyết cắt lời Tiêu Y, chỉ tay vào nàng. Ngươi thể đi, nếu ngươi thua, ngươi sẽ vĩnh viễn không được gọi ta là miệng quạ đen hay Ô Nha đại đế nữa. Được, Tiêu Y không chút do dự, ngay lập tức phát thệ, sau đó nhìn nàng. Ta không cần phải thề đâu, đến lúc đó xem lương tâm ngươi thế nào. Nhìn thấy Tiêu Y thề thốt, Ân Minh Ngọc lại lùng lên tiếng, rất tốt. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, chỉ về phía xa xa mặt hồ. Ta đã nói rồi, hai vị sư huynh của ngươi sẽ xuất hiện, Nói xong, nàng chăm chú nhìn vào hình tượng, trong lòng thầm cầu nguyện. Ân Minh Ngọc trong lòng thấp thỏm, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hình tượng, một bên nhìn, một bên trong lòng cầu nguyện, trời linh linh, đất linh linh, phù hộ ta. Chỉ cần nửa canh giờ nữa là ta thắng rồi. Thời gian từng chút trôi qua, một khắc, hai khắc, rất nhanh, chỉ còn lại một khắc cuối cùng. Ân Minh Ngọc cảm thấy tâm trạng dần dần nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ tới việc sau một khắc, nàng sẽ thắng cược, và từ nay Tiêu Y cái nhà đầu xú quạ đen này sẽ không thể nói xấu nàng nữa. Ân Minh Ngọc không khỏi mỉm cười, nàng im lặng, ánh mắt đắc ý nhìn Tiêu Y. Tiêu Y đang ghé vào lưng Đại Bạch, thỉnh thoảng liếc nhìn hình tượng xa xa. Hừ, Ân Minh Ngọc trong lòng cười lạnh một tiếng, người cũng rất căng thẳng đấy chứ. Ta sẽ cho người biết cảm giác thua cuộc, miệng quạ đen, ô nhà đại đế, ta tuyệt đối không phải như thế. Tiêu Y nhận ra ánh mắt của Ân Minh Ngọc, liếc mắt nhìn lại, khi thấy vẻ đắc ý trong mắt nàng, Tiêu Y không hề lo lắng, vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng. Đừng vui mừng quá sớm, thời gian còn dài mà. Còn dài, một khắc đồng hồ nữa thôi. Không, hiện tại chỉ còn một chút nữa là hết. Ngươi còn muốn gì nữa? Ân Minh Ngọc cười lạnh nhìn Tiêu Y, nhưng không nói gì, nàng cố gắng giữ im lặng, tránh việc có sự trùng hợp nào xảy ra. Quản Vọng đứng bên cạnh không nhịn được thở dài. Các ngươi à? Tiêu Y quay sang nói với Quản Vọng. Quản gia gia, ngươi không coi trọng đồ đệ của ngươi rồi, phải không? Nương, Quản Vọng không nhịn được liếc mắt. Ta không coi trọng nàng, ta còn không coi trọng ngươi nữa là. Đúng là cái cô nhóc này, vào tiên giới rồi, lại ngày càng không đáng yêu. Hơn 2000 năm qua cũng chẳng làm nàng đáng yêu hơn. Quản Vọng hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết gì chứ? Còn chưa đến một khắc đồng hồ, ngươi nghĩ là mình sẽ thắng sao? Làm sao có thể? Tiêu Y cười hắc hắc. Đại sư huynh đã nói qua, không đến một khắc cuối cùng, thắng thua còn chưa chắc đâu. Ngươi thua rồi, phải nhận đi. Quản Vọng lắc đầu, lại nhìn về phía hình tượng xa xa. Ngươi cứ tiếp nhận đi. Nhưng đột nhiên, hắn trừng mắt, không thể thốt lên lời, nhưng nghẹn lại trong cổ họng, giống. Tiếng gầm giận dữ bất ngờ vang lên từ trong hình tượng, khiến tất cả mọi người đều bị thu hút. Trong bóng tối của động sâu, sương mù luân hồi lan tăn. Sau khi tiếng gầm qua đi, một thân ảnh khổng lồ lao vút lên trời. Thân hình khổng lồ tạo ra cơn gió bão giữa không gian, khiến cả thiên địa rung chuyển. Một hình dáng khủng khiếp như một con quái vật đọa thần xuất hiện, đôi mắt đỏ rực, hình dạng dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn, chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được khí tức bạo lực tỏa ra từ nó. Hình dáng ấy xuất hiện giữa không gian, giống như một vị ma thần từ địa ngục bước ra. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Phục Thái Lương và Phong Tần lại tiếp tục tiến lại gần, khẽ cao mày nhìn vào hình ảnh của đọa thần quái vật. Đọa thần quái vật tỉnh dậy, sắp xuất hiện sao? Phục Thái Lương không thể không suy đoán, cảm thấy rất có thể vừa rồi có người đến tìm bảo tiên để đánh thức đọa thần quái vật. Khi đọa thần tỉnh dậy, có lẽ sẽ ra ngoài để giết một vài tiên nhân cho hả giận. Không đúng. Phong Tần chú ý cẩn thận, chỉ vào hình ảnh nói, các ngươi nhìn, con mắt của nó, đôi mắt đỏ to của đọa thần quái vật, lẽ ra phải tràn đầy khát máu và tàn nhẫn, nhưng lúc này trong mắt bọn họ lại thấy sự sợ hãi. Ban đầu họ còn không dám tin rằng đọa thần quái vật lại sợ hãi, nhưng khi nhìn kỹ, họ nhận ra mình không nhìn nhầm. Trong mắt đọa thần quái vật thực sự tràn đầy sợ hãi. Sau khi đọa thần quái vật xuất hiện, nó liền quay đầu chạy trốn, dường như có gì đó dưới động sâu khiến nó không thể tránh kịp. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người hoảng hốt càng nhìn kỹ vào hình ảnh trong tấm hình. Một làn sương mù luân hồi tràn ngập trong động sâu, đen tối như mực, tĩnh mịch, dường như nối thẳng xuống địa ngục. Vốn là cảnh tượng u ám, đột nhiên có một luồng ánh sáng lớn bùng lên. Ánh sáng trắng từ dưới sáng lên, phá vỡ bóng tối, chiếu thẳng lên bầu trời, liên tục khuếch tán, quét sạch bóng tối xung quanh. Giống, trong bóng tối, rất nhiều quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó đều biến mất vào trong ánh sáng. Mấy hơi thở sau, ánh sáng mạnh mẽ mới từ từ tiêu tan. Khi ánh sáng biến mất, một bóng người lao ra từ dưới. Trời ạ, đừng chạy. Tiếng nói quen thuộc, thân ảnh quen thuộc khiến Tiêu Y không kìm được kêu lên. Nhị sư huynh. Đúng vậy, từ động sâu phía dưới lao ra chính là Lữ Thiếu Khanh. Mọi người đều kinh ngạc. Ân Minh Ngọc cảm thấy choáng váng, như thể trời đất đảo lộn. Nàng đột nhiên có một cảm giác hy vọng thế giới này sao lại trùng hợp như vậy. Ân Minh Ngọc nhìn vào hình ảnh trong tấm hình xuất hiện Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể khóc nổi. Trong tấm hình, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, giơ tay ra hướng xa xa, một tay che trời như thể muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, đọa thần quái vật người đã chạy trốn lại xuất hiện trong hình ảnh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi. Đọa thần quái vật là nửa bước tiên đề, nhưng giống như những tiên nhân tu sĩ khác, nó cũng bị kéo lại ngay lập tức. Sau đó một tay nắm lấy không gian hư vô. Giống, đọa thần quái vật hét lên một tiếng thảm thiết rồi bùng nổ tại chỗ và biến mất. Cái này, tiểu tử, Phục Thái Lương há miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Phong Tần nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ hiền hòa. Tiểu gia hỏa, quả thật đã trở nên lợi hại. Không chỉ lợi hại, thực sự là trở nên rất lợi hại. Quản Vọng chỉ cảm thấy cả đầu tê dại. Hắn có thực lực và cảnh giới gì? Một nửa bước tiên đế à? Đoạ thần nửa bước tiên đế à? Đứng trước mặt hắn như trẻ con, bị hắn nhẹ nhàng thu thập hết. Sau khi thu phục xong đoạ thần quái vật, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ kiếp, quá ít, không đủ ăn. Dù là đoạ thần nửa bước tiên đế, nhưng năng lượng bản nguyên mà hắn có lại không đủ để làm Lữ Thiếu Khanh hài lòng. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Ai, thịt muỗi cũng là thịt, kế ngôn cũng từ trong động sâu đi ra. Hắn tiến đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, cao mày nhìn xung quanh. Nơi này đã không còn hắc ám như trước, nhưng bầu trời vẫn còn mờ mịt, thầm trầm, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đây là đâu? Quang Minh Thành đã bị nuốt chửng. Địa hình nơi này đã thay đổi rất nhiều, Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn đều không thể biết được nơi này là chỗ nào. Tuy vậy, có một điều có thể chắc chắn là bọn họ đã trở lại tiên giới. Khi nhìn thấy trong tấm hình xuất hiện Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn, Phục Thái Lương vui mừng vô cùng. Hai tiểu gia hỏa không sao, thật tốt quá. Đây chính là bảo bối của môn phái. Đi đến Đăng Thiên Thề nguy hiểm như vậy mà còn có thể sống sót quay về, chắc chắn là do tiên tổ phù hộ. Tiêu Ý híp mắt cười, hắc hắc, tốt quá rồi. Sau đó, nàng cố ý liếc nhìn Ân Minh Ngọc. Ai nha, nói sao đây? Ân Minh Ngọc cảm thấy trời sập. Nàng chỉ hận vì thực lực của mình không đủ, không phải vì nàng muốn hủy diệt cả thế giới này, mà là thế giới này còn gì để đến nữa. Nàng rất muốn khóc, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Cuối cùng, trong vòng chưa đầy một khắc đồng hồ, Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn lại xuất hiện. Đây là chuyện gì? Tại sao không sớm không muộn lại đúng vào lúc này? Chẳng lẽ mình thật sự là miệng quạ đen sao? Ân Minh Ngọc nhìn thấy trong tấm hình Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Ân Minh Ngọc muốn nói là trùng hợp, nhưng lúc này sắc mặt nàng đỏ lên. Trong mặt nàng đỏ lên, trong lòng cảm thấy hoảng loạn cực kỳ. Tuy nhiên, nàng không thể nào thừa nhận mình là miệng quạ đen. Vì vậy cuối cùng nàng chỉ có thể cắn răng, quay đi không muốn nhìn khuôn mặt của Tiêu Y nữa. Tiêu Y nói với Ân Minh Ngọc, cảm ơn nhà, cảm ơn người đã giúp đỡ. Phọc, Ân Minh Ngọc lấy tay che ngực, hung tợn nhìn Tiêu Y, hận không thể phun một ngụm tiên huyết giết chết cái sự ghê tởm này của Tiêu Y. Quản Vọng không thể không ra mặt, làm người giải vây. Được rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Vậy hai người bọn họ trở về, chẳng lẽ đã đột phá thành tiên đế rồi sao? Quản Vọng lập tức chuyển hướng câu chuyện, thu hút sự chú ý của Tiêu Y. Nàng tinh thần bỗng nhiên chấn động, chúng ta có thể rời khỏi đây không? Như Thương đã nói, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể là khi chính mình đạt đến tiên đế, hoặc là Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn trở thành tiên đế. Tiêu Y biết mình chắc chắn không thể thành tiên đế, chỉ có thể dựa vào hai vị sư huynh. Đã chờ đợi ở đây hơn 2.000 năm, người ta đều mốc meo cả rồi, ngay cả Ân Minh Ngọc cũng lộ vẻ mong chờ. Tiêu Y nhìn về phía xa, nhìn Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, thế nào rồi? Chỉ có Nguyệt là người đã từng gặp tiên đế thực sự. Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn có phải là tiên đế không? Nguyệt tự nhiên là người có tư cách nhất để lên tiếng. Nguyệt không mở mắt, thanh âm truyền đến. Bọn họ không phải tiên đế. Tiêu Y nghe xong, lập tức cảm thấy nản lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có nhìn kỹ không? Nguyệt trả lời bằng giọng rất nhẹ. Tiên đế không dễ dàng như các ngươi tưởng đâu. Phục Thái Lương cũng đồng ý với Nguyệt. Đúng vậy. Nếu dễ dàng trở thành tiên đế thì đâu còn gọi là tiên đế nữa. Ít nhất hai tiểu gia hỏa có thể an toàn trở về là điều đáng mừng rồi. Tiêu Y hoàn toàn nản chí, ghé vào đầu Đại Bạch, chúng ta phải chờ đến khi nào mới có thể rời đi? Đại sư huynh, nhị sư huynh bọn họ có biết chúng ta ở đây không? Quản Vọng nhìn vào hình tượng của Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn, lắc đầu, bọn họ không thể biết được. Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh, tin tức dò xét một phen rồi khẽ cau mày, hẳn là tiên giới, thậm chí có thể. Sau đó hắn lấy ra xuyên giới bản, so sánh một tọa độ, quả nhiên là Quang Minh Thành, khu vực lớn như vậy mà bị ăn mất rồi. Kế ngôn nhíu mày, tổ sư, sư muội bọn họ đâu rồi? Kế ngôn không quan tâm đến Quang Minh Thành, hắn chỉ lo lắng về những người của mình. Tổ sư nương, sư muội và tiểu bạch bọn họ đâu hết rồi? Lữ Thiếu Khanh liếc xuống dưới, nhìn vào một cái động sâu thẳm không đáy, giống như một cái miệng rộng thênh thang, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, hẳn là đã bị ăn sạch rồi. Sau đó hắn cười với kế ngôn, thật đáng mừng, cuối cùng cũng thoát khỏi con sư muội ngu xuẩn, thật là đại hỷ sự, đáng ghê tởm. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Tiêu Y lập tức méo miệng, ghê tởm nhị sư huynh. Ân Minh Ngọc cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, hừ, đây chính là người nhị sư huynh, tốt nhất là làm người tức chết. Kế ngôn mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hỏi, Sao vậy? Người không vui sao? Đến đây, cười một cái đi, kem. Vũ Khúc Kiếm bay ra ngoài, tỏa ra phong mang kiếm ý. Mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chả lẽ lại sợ ngươi? Bảo một đại ca đưa ta lễ vật, ngươi chút năng lực ấy ta còn thực sự không để vào mắt. Kế Ngôn tay cầm Vô Khâu kiếm, kích động, thử một chút, mẹ kiếp, ta sợ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh não rút mới muốn cùng Kế Ngôn đánh nhau, nhưng chỉ phí công vô ích, Kế Ngôn tiếp tục truy vấn, bọn họ đi đâu rồi? Tiểu Bạch là linh sủng của Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn không cảm giác được Tiểu Bạch đâu rồi. Ai mà biết, có thể là ở trên trời. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, người không cảm thấy có cái gì lạ không? Cảm giác như có ai đang rình coi, chắc là đồng hương của bọn họ mang theo đi trốn rồi, sau đó lại trộm nhìn chúng ta. Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Hắc có mối quan hệ đặc biệt, nên hắn biết Tiểu Hắc không có vấn đề gì. Khi Tiểu Hắc không có vấn đề, Tiêu Y và những người khác cũng không gặp vấn đề lớn. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lăng không viết chữ, vài chữ lớn xuất hiện trên bầu trời. Đồng hương, ngươi có đang nhìn không? Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn rình coi sao, lỗ kim sòng chưa? Mẹ Quản Vọng không nhịn được mắng to. Hỗn đản, cái tên hỗn đản này, hơn 2000 năm trôi qua, cái tên Tiểu Lão Hương vẫn cứ ghê tởm như trước, ghê tởm thật, muốn đi đánh một trận với hắn, đáng tiếc chúng ta không thể rời đi. Tiêu Y cười hắc hắc, ta có cách. Quản Vọng trừng mắt, ngươi có cách? Cách gì? Tiêu Y quay sang Ân Minh Ngọc, nói, giúp một tay không, ta và ngươi liều mạng. Ân Minh Ngọc không nhịn nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lao về phía Tiêu Y. Ba chữ của Tiêu Y giống như ngọn lửa thiêu đốt, khiến Ân Minh Ngọc tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Lúc trước nàng đã thua cược, trong lòng đã tức giận sôi sục, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng một bên để xoa dịu cơn giận. Nhưng không ngờ Tiêu Y lại đến gần và lên tiếng chế giễu, làm nàng càng thêm bực bội. Nói là giúp một chút sao, thực chất là ba chữ như mũi dao đâm thẳng vào mặt nàng. Cảm giác tức giận không thể kiềm chế, nàng nghĩ, ta đã nhẫn nhịn ngươi lâu rồi, lần này nhất định phải tính sổ với ngươi. Móa, Tiêu Y hoảng hốt, vội vàng tránh đi. Ngươi đừng chạy. Ân Minh Ngọc quát lên một tiếng lớn, sát khí trong mắt bộc phát, khí tức tỏa ra như muốn đánh tan mọi thứ. Thiên địa như biến sắc, xa xa mặt hồ nổi lên những đợt sóng lớn, các loài sinh vật xung quanh hoảng hốt chạy trốn. Tiêu Y hét lớn, ngươi muốn làm gì? Ân Minh Ngọc tức giận đến mức cơ thể run lên, nàng gầm lên, ta muốn làm gì? Ngươi không biết sao? Ta muốn giết ngươi, ta muốn xé miệng ngươi ra. Nàng vung tay, một sức mạnh vô hình tụ lại rồi dồn về phía Tiêu Y. Tiêu Y hừ một tiếng, rút kiếm ra, kiếm quang lóe lên, đẩy lùi sức mạnh của Ân Minh Ngọc. Sau đó nàng hét lớn, Tiểu Bạch. Ân Minh Ngọc giật mình, vội vàng lùi lại, đồng thời đề phòng, ánh sáng lấp lánh bao quanh người nàng. Tiểu Bạch là người mà nàng từng chứng kiến thực lực, chỉ với một cú đánh, Tiểu Bạch có thể đánh lén tiên quân và thành công, khiến Ân Minh Ngọc không dám mạo hiểm. Nếu bị Tiểu Bạch đánh lén, nàng cũng đừng mong có cơ hội ngẩng đầu lên. Nàng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng điều nàng lo sợ không xảy ra. Nàng nhìn lại Tiểu Bạch, chỉ thấy ánh mắt của Tiểu Bạch vẫn tập trung vào hình ảnh xa xăm, hoàn toàn không chú ý đến nàng. Tiểu Bạch giống như chủ nhân của mình, chỉ để tâm đến những việc quan trọng, không màng đến chuyện khác. Ân Minh Ngọc thấy Tiểu Bạch không quan tâm đến mình, lập tức nhận ra mình đã bị lừa. Nàng quay lại nhìn Tiêu Y, lúc này Tiêu Y đứng bên cạnh Quản Vọng. Ân Minh Ngọc cảm thấy tức giận cuồn cuộn, ngực như nghẹn lại, một ngụm tiên huyết vướng lại trong cổ họng, khiến nàng khó chịu đến cực điểm. Nàng lao tới trước mặt Tiêu Y, nhưng khi nhìn thấy sư phụ của mình đứng bên cạnh Tiêu Y, nàng đành phải thu tay lại. Nàng hét lên, hèn hạ, dám không dám đánh với ta một trận, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y đứng cạnh Quản Vọng, mặt đầy nghi hoặc, sao đột nhiên lại muốn khi dễ người vậy? Sau khi nói xong, nàng lại quay sang Quản Vọng, nói, Quản gia gia, ngươi quản quản nàng đi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức cả người run rẩy, rốt cuộc là ai đang khi dễ ai? Quản Vọng nhìn hai người cũng cảm thấy rất phiền não, hắn không hiểu tại sao hai người lại căng thẳng như vậy. Tiêu Y bình thường rất lễ phép, đối xử tốt với mọi người trong nhà, nhưng sao lại có thái độ như vậy với đồ đệ của mình? Mới chỉ một chút đã bắt đầu châm chọc nhau. Ngô, chắc chắn là do tên hỗn đản Tiểu Lão Hương gây ra. Hắn dẫn đầu gọi miệng quạ đen, dạy hư cô tiểu nha đầu này. Quản Vọng trừng mắt nhìn Tiêu Y, không phải ngươi gây chuyện thì làm sao có thể như vậy? Tiêu Y ủy khuất đáp, ta đâu phải là muốn nàng giúp ngươi sao? Quản Vọng im lặng, mặt tối lại, nhìn chằm chằm Tiêu Y. Cái gọi là miệng quạ đen căn bản không tồn tại. Ngươi nha đầu này chỉ biết quấy rối, làm người khác tức giận. Tiêu Y gật đầu, đúng đúng, không có miệng quạ đen. Nhưng mà, để nàng giúp một chút được không? Vạn nhất thành công thì sao? Thành công? Quản Vọng có chút muốn cười, ngươi nghĩ đây là nơi nào? Thường tiền bối đã nói, ngươi cũng quên rồi sao? Trước thực lực tuyệt đối, huyền học, lực lượng là vô dụng. Quản Vọng ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói với Tiêu Y. Ngươi đừng ở đây khinh thường người khác, hãy dành thời gian tu luyện đi. có lẽ người sẽ trở thành tiên đế trước cả sư huynh của ngươi. Tiêu Ý bĩu môi, ngươi không phải bảo muốn thu thập nhị sư huynh của ta sao? Đây chính là cách nhanh nhất. Nói xong, Quản Vọng cười với Ân Minh Ngọc. Đúng không? Ân Minh Ngọc tức giận suýt nữa nổ tung. Nàng cắn răng, vẫn phải thốt ra hai chữ kia, trùng hợp. Tiêu Ý ngạc nhiên, lương tâm của ngươi đâu rồi, ngươi vậy mà che giấu lương tâm. Nói ra những lời này, Tiêu Ý chỉ vào trong hình ảnh hai sư huynh. Sự thật đã rõ ràng trước mắt, ngươi không thể phản bác. Ân Minh Ngọc tức giận, lại cắn răng nói. Trùng hợp, Quản Vọng thấy đồ đệ như vậy, nhắc nhở nàng, đã có nhà đầu nói như vậy. Ngươi hãy để nàng thấy ngươi không phải miệng quạ đen. Vi sư tin tưởng ngươi, nơi này là thương tiền bối mở ra, không thể có cái gì miệng quạ đen. Được sự ủng hộ từ sư phụ, Ân Minh Ngọc mừng rỡ, lực lượng trong lòng lập tức mạnh mẽ hơn. Không sai, đây là nơi của thương tiền bối. Thương tiền bối cũng đã nói chúng ta phải đạt được điều kiện trở thành tiên đế mới có thể rời khỏi đây. Nương tựa vào một câu mà muốn rời đi, nằm mơ đi, đây chính là cơ hội tuyệt vời, chắc chắn có thể gạt bỏ nghi ngờ miệng quạ đen của mình. Ánh mắt Ân Minh Ngọc lé lên, nàng lớn tiếng nói, hừ, chẳng lẽ tôi nói chúng ta có thể rời khỏi nơi này, thì chúng ta sẽ rời đi sao, người coi thương tiền bối là cái gì? Sau đó, nàng nhìn Tiêu Y chằm chằm, nghiêm túc nói, tôi phải nói cho người, tôi không phải miệng quạ đen. Được rồi, Ô Nha Đại Đế. Ân Minh Ngọc gào lên, ca không phải Ô Nha Đại Đế. Được rồi, miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc tức giận, chỉ vào hình ảnh nói, nếu tôi là miệng quạ đen, chúng ta đáng lẽ phải có thể rời khỏi nơi này. Quản Vọng lắc đầu nói, được rồi, các người đều im lặng chút đi. Chúng ta ở đây vẫn phải tiếp tục đợi, làm sao có thể rời đi được. Miệng quạ đen cái gì, lời nói không có căn cứ. Tiêu Ý bĩu môi, không có nghĩa gì đâu. Quản Gia Gia, ngươi thế mà cũng che giấu lương tâm nói chuyện, không thể giúp hôn không giúp lý. Kỳ thật, ngươi cũng cảm thấy nàng là miệng quạ đen, chẳng qua là ngượng ngùng không dám nói ra. Quản Vọng quát lên, nương ngươi nhà đầu này thật là quá đáng ghét. Minh Ngọc là miệng quạ đen, nếu không phải vì nàng, chúng ta đã sớm có thể rời khỏi nơi này. Hiện tại lại chẳng có chút động tĩnh nào. Vừa mới nói xong, thiên địa bỗng nhiên chấn động. Ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, làm cho cả thiên địa bỗng nhiên chấn động. Cảm giác chấn động ngày càng mạnh mẽ. Nước trong hồ bỗng nhiên vọt lên cao, còn bầu trời phía trên thì hình tượng cũng biến mất. Ánh sáng từ từ thu lại, nhường chỗ cho một màu đen mịt mù, hắc ám như sóng thủy triều ập tới, nhanh chóng bao phủ lấy mọi thứ. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người cảm thấy như mình vừa từ tiên giới rơi xuống địa ngục, cơn hắc ám đổ xuống, khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu, cảm giác lạnh lẽo như thấu tận linh hồn, khiến mọi người không thể kìm nén mà run rẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ân Minh Ngọc sắc mặt tái mét, trợn mắt nhìn vào cảnh tượng hắc ám rõ ràng đang hiện ra trước mắt. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Ân Minh Ngọc lẩm bẩm trong lòng, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Không thể nào, trong màn hắc ám, chấn động vẫn còn tiếp diễn. Những vết nứt lớn trên mặt đất ngày càng rộng ra, lan tỏa về bốn phương. Một cái động sâu lớn màu đen dần dần hình thành trong tầm mắt mọi người, nối thẳng xuống cửu u, thật là... Đám người nhìn nhau, ngơ ngác không biết làm sao. Chẳng lẽ đây là để chúng ta rời đi? Dù không có đăng thiên thê, nhưng cái động sâu đen và cảnh tượng trước đây trong tấm hình quả thực giống nhau. Có lẽ đây là nơi để vào và ra, giống như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã từng làm. Mặc dù không tin, nhưng giờ phút này, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào Ân Minh Ngọc. Ngay cả Quản Vọng cũng há hốc mồm, nhìn đệ tử của mình. Mình đã thu nhận một đệ tử khó đoán như vậy sao? Liệu cô ấy có sở hữu một sức mạnh huyền bí mà người khác không biết đến? Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Ân Minh Ngọc suýt chút nữa thì sụp đổ. Cô có thể giữ vững danh xưng này không? Sư phụ, trùng hợp. Quản Vọng gật đầu, đúng vậy, thật là trùng hợp. Quản Vọng nhìn mọi người và nói, có vẻ như thương tiền bối vẫn luôn theo dõi, thấy hai người bọn họ trở về, nên đương nhiên sẽ muốn chúng ta quay lại và tụ hợp cùng bọn họ. Thương tiền bối chỉ quan tâm đến hai người bọn họ, chúng ta chỉ là người qua đường, chỉ vì có chút quan hệ với họ mà thôi, là đệ tử của mình đau lòng. Tất cả những chuyện này đúng là rất trùng hợp, hẳn là không phải có sức mạnh huyền bí nào ở đây. Tiêu Y không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cười hắc hắc, tiếng cười không cần phải nói cũng biết. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn giết người, nhưng cũng chỉ nhận lại cái nhìn sắc lẹm từ Quản Vọng. Muốn đi vào sao? Phục Thái Lương nhìn vào cái động sâu dưới kia, cao mày hỏi. Dưới động đen như mực, sâu không thấy đáy, tỏa ra một khí tức làm người ta sợ hãi, cảm giác như có một con quái vật khổng lồ dưới đáy đang chờ đón bọn họ. Những con mồi tự động đi vào. Tiêu Y nhìn xuống, nói, không xuống thì ở đây cũng chẳng có ích gì. Đây không còn là tiên cảnh hay nơi tu luyện tốt nữa. Hiện tại là một đêm tối tăm, không có tiên khí, không có thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả nơi để đặt chân cũng không có. xung quanh, mờ mịt, không ai biết khi nào địch nhân đáng sợ sẽ xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Nguyệt, mặc dù tất cả đều đã đạt đến nửa bước tiên đế, nhưng trong nhóm, người có thâm niên nhất và có quyền quyết định vẫn là Nguyệt. Khi gặp phải tình huống như vậy, mọi người vẫn phải nghe theo ý kiến của Nguyệt. Nguyệt giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến nàng thay đổi sắc mặt. Đứng trong bóng tối, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một sức ép vô cùng mạnh mẽ. Trên đầu nàng là Nguyệt Ngôn, lặng lẽ nhìn xuống dưới, cuối cùng mở lời, đi, Nguyệt nói xong, liền trực tiếp lao xuống dưới động sâu. Trong tiên giới, Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng dần biến mất, hắn lặng lẽ quan sát bầu trời một lúc rồi lên tiếng, ngươi không sợ hắn tới tìm ngươi tính sổ sao? Lời nói của Kế Ngôn khiến Lữ Thiếu Khanh có chút bất ngờ, cho dù là người có tính khí tốt thì cũng sẽ muốn đánh cho hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi đáp, hắn đâu phải là quỷ, có thể lập tức tới đánh ta sao? Và nữa, ta mạnh như vậy, hắn có thể đánh thắng được ta không? Câu này nghe có vẻ ngông cuồng, như thể đang khiêu khích, nhưng cũng không thể phủ nhận, Lữ Thiếu Khanh nói đúng. Hiện tại hắn đã đạt đến nửa bước tiên đế đỉnh phong, chẳng ai có thể sánh kịp. Nếu tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ đạt tới tiên đế cảnh giới. Khoản vọng dù mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này, hắn hỏi, bây giờ đi đâu? Về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, trả lời ngay lập tức, ra ngoài lâu như vậy, dù sao cũng phải về xem một chút. Đã hứa với ta rồi, sau khi về cũng đừng ra ngoài nữa. Bên ngoài quá nguy hiểm, Kế Ngôn nói, nhưng rõ ràng không chịu nghe. Rông dài nói chính sự đi. Lữ Thiếu Khanh cắt ngang, con em ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đẩy một cái. Đây chính là chính sự, ngươi đừng giả vờ không hiểu ở đây. Kế Ngôn tiếp tục nói, ngươi biết địch nhân là ai không? Ngươi cho rằng ngươi mạnh lắm sao? Mấy chiêu mèo ba chân của ngươi chẳng là gì trong mắt người khác đâu. Người ta nói mấy câu mà ngươi chẳng có gì để phản bác sao? Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lộ ra chiến ý. Xem ra ngươi biết rõ không ít chuyện. Địch nhân là ai? Ngày xưa, đại ca của ta. Lữ Hiếu Khanh nói, Kế Ngôn sững sờ một chút, rồi cười rộ lên, thiên đạo, rất tốt. Làm gì có tốt? Lữ Thiếu Khanh lại đụng vào Kế Ngôn. Ngươi có hiểu không? Nguy hiểm là gì không? Kiếp trước ngươi đã không thắng được, giờ ngươi còn muốn thắng sao? Kế Ngôn mặt không thay đổi, không cảm thấy bị xúc phạm. Ta là ta, không có kiếp trước kiếp sau. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ngươi phủ nhận cũng vô ích. Ngươi có thể trùng sinh là may mắn, đừng lãng phí cơ hội sống sót này. Đi thôi, chúng ta trở về, có lẽ sẽ gặp được tiểu sư đệ xuất hiện. Ngươi còn có cơ hội tàm tã nữa. Đi thôi. Kế Ngôn quay đầu nhìn xung quanh, vẫn như cũ là phớt lờ Lữ Thiếu Khanh. Đi tìm sư mỗi chút, tìm lòng. Lữ Thiếu Khanh mắng, chúng ta không ở tiên giới, ngươi đừng ở đây giả vờ nữa. Chạy loạn khắp nơi, đồng hương chẳng có ai đáng tin cậy. Đột nhiên, một vầng sáng từ dưới đất bùng lên, một cột sáng vọt thẳng lên trời. Một thân ảnh từ trong cột sáng lao ra, hỗn đản, ta và ngươi liều mạng. Đột nhiên một ánh sáng bùng lên, và một thân ảnh lao ra như tên bắn. Cả người đầy sát khí, nổi giận, thân hình hơi mập mạp, xẹt qua không trung một cách nhanh chóng. Lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, ngọa tảo. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, theo phản xạ vung tay lên, khiến trời đất như đảo ngược. Ngay lập tức bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cố tình nhìn qua Kế Ngôn, vẻ mặt vô tội. Vừa rồi chớp mắt đó là cái gì? Con chuột lớn sao? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đúng là muốn ăn đòn. Ngay sau đó Nguyệt và mọi người từ trong cột ánh sáng xuất hiện. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Kế Ngôn, Thiếu Khanh, Tiêu Y cùng ba tiểu gia hỏa nhào tới. Phục Thái Lương và Phong Tần trên mặt đầy vẻ vui mừng. Các ngươi không sao là tốt rồi. Tổ sư, các ngươi đi đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh vừa đánh đầu Tiêu Y vừa nói, không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao? Tiêu Y ôm đầu, mắt ngấn lệ. Nhị sư huynh, chúng ta đã là nửa bước tiên đế, làm sao vậy? Lữ Thiếu Khanh nghe xong lại nện thêm hai cái. Có phải cảm thấy rất lợi hại, cần cho ngươi một tiểu hồng hoa không? Đi theo ta, dẫn tiểu nữ nhi khắp nơi loạn, không biết ta làm phụ thân rất lo lắng sao? Tiêu Y lập tức nói, nhị sư huynh, là tiểu hắc dẫn đầu, ta là bị ép buộc. Tiêu Y chỉ hận không thể dùng lưu ảnh thạch lưu lại chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức ôm tiểu hắc, vuốt vuốt mũi. Nha, ngoan nữ nhi đã trưởng thành, thật tuyệt, biết rõ sư thúc ngu xuẩn, lại muốn dẫn nàng đi thăng cấp. Tiểu Y khóc, nhị sư huynh không còn yêu thương nàng như trước, gần như đã biến mất. Nàng nước mắt ngấn lệ nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh, nàng chỉ muốn nhận một chút yêu thương từ đại sư huynh. Kế Ngôn nhìn nàng, nửa bước tiên đế thôi, có gì đáng khoe khoang. Ngươi nếu nghiêm túc một chút, đã sớm trở thành nửa bước tiên đế, sao còn kéo dài đến giờ? Tiêu Y muốn khóc. Hai người các ngươi ra ngoài, sánh đôi ân ái, giờ về rồi thì lại không quan tâm đến tiểu sư muội đáng yêu sao? nhìn xem Kế Ngôn vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, Tiêu Ý quyết định quay mặt đi, không nhìn nữa. Thế giới của hai người đó không còn, tình yêu chỉ làm hai người trở nên ích kỷ. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến, hỗn đản, ta và ngươi liều mạng. Quản Vọng từ đằng xa lao tới, sát khí ngút trời, thanh thế to lớn, toàn bộ thiên địa dường như đều rung chuyển dưới sự xuất hiện của hắn. Quản Vọng như một tôn thần linh, vượt qua vô tận cự ly, mang theo lửa giận ngập trời, lao tới như vũ bão. Hắn hận không thể dùng một tay nghiền nát Lữ Thiếu Khanh thành cạn bã, nhưng khi đến gần, mặc dù cơn giận của hắn đập trời, sát khí dày đặc, hắn vẫn phải cố nén lại. Hắn không thể xuống tay với Lữ Thiếu Khanh, không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã đứng trước mặt trăng, cúi chào Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, đã lâu không gặp, những năm này người có khỏe không? Nguyệt mặt không thay đổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái nhìn cười mị mị của hắn, khiến nàng chỉ muốn dùng một quyền đánh vào mặt hắn. Người muốn làm gì? Nguyệt lại lùng lên tiếng, nàng thật sự không còn kiên nhẫn với Lữ Thiếu Khanh, bao nhiêu năm không gặp, hắn lại chỉ quan tâm đến nàng. Nguyệt không tin vào sự quan tâm đó, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn có mục đích gì đó. Tiểu Nguyệt Nguyệt, lâu quá không gặp, ta rất nhớ. Lời nói vừa ra, Nguyệt càng thêm tức giận, nàng rất muốn dùng Nguyệt Ngôn Trùng Điệp mà đấm vào mặt Lữ Thiếu Khanh, làm hắn tan nát. Hắn vẫn còn nhớ đến nàng vì đế khí sao? Cút đi, Nguyệt cắn răng, đừng để ta phải thu thập ngươi. Cuối cùng nàng quyết định bỏ đi, không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh nữa. Ta đi đây, hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh không hài lòng kêu lên. Ngay cả Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không cho ta nhìn, ngươi thật là gia trưởng. Vạn nhất Tiểu Nguyệt Nguyệt thích đi theo ta thì sao? Ngươi không thể như thế phong kiến, hỗn đản. Quản Vọng rít lên, sát khí dâng lên, cuốn lấy Lữ Thiếu Khanh trước mặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể đốt Lữ Thiếu Khanh thành cạn bã. À, Đồng Hương, ngươi vừa đi đâu thế? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cười tủm tỉm hỏi, lâu rồi không gặp, ngươi còn tốt chứ, giảm cân rồi ạ. Mẹ, Quản Vọng lập tức tức giận, không kìm nổi mà ra tay, ta muốn giết ngươi, quả thật là quá ghê tởm, nếu không giáo huấn tên tiểu lão hương này một trận, khẩu khí của hắn sẽ khiến Quản Vọng không thể nhịn được. Tất cả mọi người đều là nửa bước tiên đế, ta sao phải sợ ngươi? Quản Vọng hai tay chấn động, một ngọn hỏa long gào thét lao ra, lửa giận ngập tràn, pháp quyết của hắn cũng đầy giận dữ. Hắn hận không thể đốt Lữ Thiếu Khanh thành cạn bã, chỉ khi làm được vậy mới có thể nguôi giận. Nhưng đối diện với cơn giận của Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vung tay, một cái lật bàn tay, Quản Vọng đã biến mất trước mắt hắn, không gian xung quanh chỉ dao động nhẹ nhàng, giống như cơn gió thoảng qua, không ai có thể nhận ra điều gì. Mọi người đều kinh ngạc nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, không dám tin vào mắt mình. Quản Vọng dù sao cũng là nửa bước tiên đế, vậy mà trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hẳn như một tu sĩ cấp thấp, bị Lữ Thiếu Khanh đùa bỡn trong lòng bàn tay, điều này thật sự bình thường sao? Trong đám người, có lẽ chỉ có Nguyệt vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng cũng không giấu được sự kích động. Tiêu Ý mắt sáng lên, vội vàng chạy đến gần, nhị sư huynh, ngươi đạt cảnh giới gì vậy? Tiên đế sao? Tiên đế ư? Thương tiền bối đã nói, chỉ khi hai vị sư huynh trở thành tiên đế, bọn họ mới có thể rời đi. Tiên đế thật mạnh mẽ, có thể giấu thực lực, người khác không nhận ra cũng là điều bình thường. Đám người đều chăm chú lắng nghe, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù trong lòng biết rằng điều này rất khó xảy ra, nhưng nhẹ nhõm khi thấy một vị nửa bước tiên đế bị đẩy ra ngoài, chỉ có tiên đế mới có thể làm được chuyện này sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, tiên đế, ai muốn làm thì làm, tôi chẳng quan tâm, cũng không muốn làm tiên đế quá nguy hiểm, đó là một chức vụ cao nguy, không đáng để làm, tôi không thèm đâu. Đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn thật sự không muốn trở thành tiên đế thì có gì tốt, nếu không phản kháng, hắn cũng phải làm theo lời lão đại ca của hắn, đi ra ngoài chém giết. Nếu phản kháng, hắn lại phải đối đầu với lão đại ca, bị dẫn người vây đánh, mà hắn thì chẳng bao giờ có thể thắng được. Nghe nói, lão đại ca có ba vị tiên đế hỗ trợ, còn bên hắn ma quái tiểu đệ thì chỉ còn sống lay lắt, miễn cưỡng coi như là nửa tiên đế. Sư huynh của hắn giờ thực lực cũng như hắn, 10 người như hắn cũng không đánh lại một tiên đế hoàn chỉnh. Vậy thì, làm tiên đế có ích gì? Bớt ở đây khoác lác đi. Quản Vọng lần này không bị đẩy quá xa, hắn nhanh chóng chạy tới, mắng Lữ Thiếu Khanh, nước bọt bay tứ tung. Ngươi cái hỗn đản này, ngươi cũng muốn làm tiên đế à? Lão thiên không có mắt, sao để ngươi cái hỗn đản này làm tiên đế? Không muốn. Lữ Thiếu Khanh lùi một bước, rất chân thành nói, ngươi muốn làm tiên đế thì đi đi, nói chuyện cho đàng hoàng, đừng để quê quán mất mặt. Quản Vọng tức giận, không nói hai lời, hắn cũng bắt chước Lữ Thiếu Khanh, lao về phía hắn. Mẹ nó, muốn đâm chết cái hỗn đản này. Quản Vọng gầm lên trong lòng, càng tức giận khi nghĩ đến chuyện không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Ai làm quê quán mất mặt? Chính ngươi không có chút tự trọng nào sao? Ta dựa vào Đồng Hương ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, vội vàng tránh ra, vừa gặp mặt đã muốn xử lý ta. Ngươi định làm gì? Muốn giết ngươi, thân yêu đồng hương sao? Quản Vọng giống lên. Không sai, ta muốn giết ngươi, ta đi. Đồng hương, ngươi bình tĩnh một chút. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, khiến Quản Vọng lại một lần nữa biến mất chỉ trong nháy mắt. Thật là, Lữ Thiếu Khanh thở dài. Sau khi ném Quản Vọng ra ngoài, hắn vỗ vỗ tay, rồi quay sang hỏi Tiêu Y. Các người đi đâu vậy? Sao cảm giác các người về đều như vậy hừng hực lửa giận vậy? Không phải dễ nói chuyện sao? Đều đã lớn tuổi rồi còn có thể giận dữ như vậy. Tiêu Y rụt cổ lại, nhìn về phía Nguyệt, cảm nhận được sát khí từ nàng. Hắc hắc, Tiêu Y cười khan hai tiếng, không nói gì thêm, Quản Vọng lại một lần nữa trở lại. Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cả thân hình run rẩy, sự nhục nhã. Hắn chẳng làm gì được cái hỗn đản tiểu lão hương này. Dù cả hai đều là nửa bước tiên đế, nhưng hắn như một đứa trẻ con, chẳng có chút sức phản kháng nào trước Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng hít sâu vài hơi, rồi hung tợn nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài lần, chỉ vào Quản Vọng mà nói. Đồng hương đi đi, mới về đã muốn đánh ta, vừa đánh vừa mắng. Có ngươi kiểu hoan nghênh đồng hương như vậy không? Ngươi sao vậy? Đi đâu mà bị người ta khi dễ à? Đừng sợ, nói ra đi, ta sẽ giúp ngươi khiển trách một chút. Phóc, Quản Vọng tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi nói giúp ta báo thù, trừng trị kẻ địch, ta còn thấy vui. Nhưng mà ngươi chỉ giúp ta khiển trách thôi sao? Nhìn thấy Quản Vọng lại muốn lao tới, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên. Đồng hương ngươi đừng làm ầm lên, ta cũng không muốn đem ngươi ném vào ổ đọa thần quái vật đâu. Quản Vọng giận dữ dừng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không nói lời nào. Tuy nhiên, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, những lời mà Lữ Thiếu Khanh nói là có thể thực hiện được. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn thật sự không có cách nào, chỉ có thể hung tợn trừng mắt. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Ghê tởm, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói. Được rồi, đi thôi đồng hương, sao ngươi lại tức giận như vậy? Ta đã trêu chọc ngươi chỗ nào? Quản Vọng tức điên, ngươi còn không biết sao? Hắc hắc, Tiêu Y lập tức lại gần. Nhị sư huynh, là như vậy. Tiêu Y kể lại đại khái câu chuyện. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mày. Thường, một cao thủ thần bí không rõ từ đâu xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, cắn răng hỏi, đồng hương, ngươi cảm thấy hắn mạnh đến mức nào? Nói về, thường. Quản Vọng nghiêm túc trả lời, ta cảm thấy hắn là tiên đế, không phải tiên đế thì không thể có được loại thủ đoạn này, nửa bước tiên đế đứng trước hắn cũng không có gì đáng kể. Quản Vọng ngừng một lát, rồi tiếp, thậm chí, ta nghĩ hắn mạnh hơn tiên đế. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc hỏi tiếp, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có biết hắn không? Nguyệt là người lớn tuổi nhất ở đây, đã trải qua vô số sóng gió, có kinh nghiệm phong phú. Dù không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng Nguyệt vẫn lạnh lùng đáp, hử, không biết. Nguyệt cũng rất kiêng kỵ về thương. Một tồn tại chưa từng thấy qua, có thể điều khiển đang thiên thể. Điều này chắc chắn là tiên đế. Nhưng đối với Nguyệt mà nói, thường còn nguy hiểm hơn cả tiên đế. Tiên đế không thể điều khiển đang thiên thể. Lữ Thiếu Khanh nghe Nguyệt trả lời, càng thêm phiền muộn, thở dài một hơi, phiền phức. Hắn biết rằng mình càng hiểu nhiều, thì càng có thêm lo lắng. Ma quái tiểu đệ trước đây đã nói qua, giữa trời đất có 5 tiên đế, 2 cái đã mất, ít nhất còn 3 cái. Từ những lời Nguyệt nói, có thể thấy Nguyệt đã gặp qua những tiên đế này. Nhưng Nguyệt không nhận ra thương, điều này có nghĩa là thương ít nhất là một tiên đế mới. Ma quái tiểu đệ cũng từng nói, có thể trở thành tiên đế hay không còn phải xem thiên đạo. Đổi lại, thiên đạo có thể tạo ra tiên đế. Dù số lượng có hạn, trước đó đã có 2 tiên đế chết, vẫn còn 2 vị tiên đế trống. Thương có thể chính là tiên đế mới được tấn phong. Vì vậy, rất có thể, hắn chính là vị tiên đế mới của thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Trong đầu hắn hiện lên một bức tranh, một thân ảnh mơ hồ không thể nhìn rõ. Tay trái và tay phải đều cầm 2 thanh trường đao, trong miệng còn ngậm thêm một thanh nữa, ngũ đao lưu. Khi thực sự gặp phải, chí ít cũng có 5 tôn tiên đế vây công. Thực lực không bằng người khác, số lượng cũng không bằng người khác, đánh gì mà đánh. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đó, không nói lời nào, lập tức lấy xuyên giới bản ra, nhìn về phía kế ngôn nói. Ta mặc kệ, bây giờ ta phải về nhà, phá tiên giới, không thể chờ thêm một khắc nữa.